Đàm Mạt ưỡn người về phía trước tạo thuận lợi cho Lạc Hàm Ni, anh không chút do dự cúi người phủ kín đôi môi cô, tận tình hưởng thụ hương vị ngọt ngào nồng đậm Ni. Hôn cũng không cản trở ngón tay của Lạc Hàm ngừng động tác, làm cho ngón tay Lạc Hàm dừng lại động tác, khoái cảm tràn từ trên tay truyền đến. Đàm Mạt không ý thức được động tác vô tình của mình đã làm bùng cháy lửa tình của anh. Theo bản năng, anh mở cúc áo sơ mi trắng, áp thân mình cao gầy lên cơ thể trắng tuyết mê người của cô. Nóng, đừng, một tiếng từ trong miệng phát R. Cả người Đàm Mạt tựa như mất đi lý trí. Cô, rất, khó chịu. Mạt Nhi, thanh âm khàn khàn kêu tên cô. Bàn tay Lạc Hàm nắm cổ tay cô buông ra, giúp cô cởi sạch quần áo mỏng manh trên người. Đàm Mạt chỉ mặc đồ lót, mái tóc rối tung, làn da trắng giống như một thuốc phiện hấp dẫn chí mạng và dụ hoặc. Con người thẫm lại, Lạc Hàm cố gắng đè nén cảm xúc đang cuồn cuộn tuôn trào. Không có quần áo, Đàm Mạt bỗng nhiên cảm thấy hơi lạnh, đầu óc cô chợt thanh tỉnh lại, nhìn gương mặt tuấn tú đang dần phóng đại trước mắt cô. Cô giật mình muốn đưa tay chống lên ngực anh, không ngờ, anh lại lôi kéo cổ tay cô chạm vào cơ bụng rắn chắc bên dưới. Ê monster, phải về nhà, rốt cuộc, Đàm Mạt cũng nắm được tia lý trí còn sót lại. Mặt đỏ au, phần nào đó trên cơ thể Lạc Boss vì bị đốt nóng mà cứng lại. Giọng nói của anh bây giờ mang theo chút mị hoặc, rúng động lòng người. Mạt Nhi, hình như anh vẫn chưa ăn được. Ngoặc kép, đây là bữa khuya mà anh nói ư? Đàm Mạt thẹn thùng quay mặt qua chỗ khác, ngắm vẻ ngượng ngùng của cô. Lạc Hàm nhẹ giọng thở dài, xoay người một cái, dùng sức trên tay, hai người thay đổi vị trí. Đàm Mạt tựa vào người anh, cánh tay trần ôm ngang hông cô. Lần này Đàm Mạt rút kinh nghiệm, cô trịnh trọng lên tiếng, đừng động tay động chân. Lạc Hàm lặng im một lát, cất giọng tự nhiên, em là của anh. Bốn chữ đơn giản và dứt khoát ấy lại khiến Đàm Mạt xấu hổ đỏ mặt. Cô vùi đầu vào ngực anh, nhỏ giọng nói, em là của em monster. Bầu không khí khô nóng hòa lẫn với hơi thở mê người. Lạc Hàm lấy áo vest phủ lên phần lưng trơn bóng của cô. Hai người cứ như vậy lặng im không nói tiếng nào. Một lúc lâu sau, Lạc Boss tao nhã lên tiếng, lần sau mà châm lửa thì tự em chịu trách nhiệm nhé. Ngoặc kép, có ý gì, là ai hôn ai trước cơ chứ? Cho dù không nỡ nhưng Lạc Hàm vẫn lấy quần áo mặc lại cho Đàm Mạt. Khi ngón tay thon dài trắng nõn chạm đến xương quai xanh của cô, Đàm Mạt run nhẹ nhẹ. Lạc Boss trêu ghẹo, nhạy cảm như vậy, ngoặc kép. Đàm Mạt liếc anh một cái, anh không nhìn lại mình sao? Ngoặc kép, lần sau nhất định sẽ cẩn thận quan sát. Tại sao có vài người luôn có thể giở trò lưu manh một cách nghiêm túc như vậy? Còn không đỏ mặt nữa kìa. Lạc Hàm chải chải lại tóc cho cô, bỗng nhiên nghiêng đầu, hít một hơi mùi hương trên tóc cô. Đàm Mạt cứng người không dám cử động. Thật lâu sau, mới nghe thấy Lạc Hàm nhẹ nhàng nói một câu, không đủ nồng. Ngoặc kép, cái gì không đủ nồng? Đàm Mạt chưa hiểu. Lạc Hàm nhéo nhéo chóp mũi xinh xắn của cô, giọng nói lộ ra sung sướng khó hiểu. Hương vị của anh, hết chương.